Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bốn người chụp xong ảnh tạo hình ký túc xá tập thể. Ngày đầu tiên chụp ảnh tạo hình của họ chính thức hoàn thành. Tiểu Kỳ, hôm nay chụp đến đây thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Chụp xong ảnh tạo hình của bốn diễn viên chính. Sau đó, cậu phân ra vài người. Ngày mai đồng thời định ra tạo hình cho mấy vai phụ luôn. Rồi chụp ảnh tạo hình. Kết thúc buổi chụp, Tằng Đức Hải nói với Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. À, đúng rồi. Ngày mai địa điểm chụp ảnh của các diễn viên chính chuyển ra bờ biển. Cậu biết không? Tằng Đức Hải đột nhiên vỗ trán. Nói, Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Có chút kinh ngạc, tôi bận quá quên mất. Tằng Đức Hải giải thích. Ban đầu chúng ta định chụp trên núi phải không? Nhưng dự báo thời tiết đột nhiên báo mưa. Nên chúng ta tạm thời đổi địa điểm. Là bãi biển phía sau Đại học A cách đó không xa. Chụp ở đó, cậu xem có cần mua sắm gì lại không? Cứ nói với phó đạo diễn một tiếng là được. Vâng, Kỳ Yến Ngưng đáp lời. Thực ra anh không có gì muốn mua sắm lại. Bởi vì trong kịch bản vốn dĩ có cảnh bãi biển, anh đã mua sắm trang phục rồi. Bây giờ chẳng qua là dùng trước mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Yến Ngưng dẫn theo các thành viên studio lại đến phòng tạo hình. Các thành viên chia thành hai tổ. Kỳ Yến Ngưng dẫn theo mỗi tổ ba người làm tạo hình cho các diễn viên chính. Còn lại dưới sự dẫn dắt của ba tổ trưởng, làm tạo hình cho các vai phụ. Các thành viên đều có chút lo lắng, nhưng phần lớn là háo hức muốn thử. Suy cho cùng, trong khoảng thời gian này họ đã hiểu rất sâu về thiết lập nhân vật. Hiện tại làm tạo hình cho vai phụ cũng không tính là chuyện gì không nắm chắc. Hơn nữa, nếu có chỗ nào không chắc chắn, có thể hỏi ý kiến Kỳ Yến Ngưng bất cứ lúc nào. Cho nên, họ rất nhanh đã sang phòng tạo hình khác. Còn Kỳ Yến Ngưng ở lại phòng tạo hình chính, bắt đầu làm tạo hình cho các diễn viên chính cho ngày hôm nay. Bởi vì tương ứng với cảnh nghỉ dưỡng, cho nên lần này trang điểm cũng không cần cố tình theo đuổi cảm giác mặt mộc. Có một chút màu sắc càng có thể làm nổi bật cảm giác thanh xuân. Tề Kiều mặc một chiếc áo vest sọc đen vàng, phối hợp với quần jean ống rộng lửng. Trông rất tùy tính lười biếng. Cô đội chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ, tóc thẳng xóa xuống. Trên mắt cô, đường kẻ mắt mèo nhỏ xếch lên phía trước. Trên má có mảng lớn phấn hồng, tạo nên vẻ mặt hồng hào tự nhiên. Lâm Nhất Âm mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt, phối hợp với quần đùi màu xanh lá cây nhạt, khoác một chiếc túi nhỏ màu vàng sữa. Cả người đều rực rỡ sắc màu. Trên mặt cô dán mấy miếng dán hình trái tim, tóc hai bên lấy một lọn buộc lên, tạo kiểu tay thỏ cụp, kết hợp với tóc mái bằng và nụ cười đáng yêu, ngọt ngào đến nổ tung. Tần Thi mặc một chiếc váy trắng phong cách vẽ nguệch ngoạc. Trên váy toàn là những đường cong màu hồng nhạt, xanh lam, tím, những nét vẽ không có ý nghĩa, trông có vẻ ngây ngô văn nghệ. Cô đội một chiếc khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu được giấu vào mái tóc dày phía sau. Một bím tóc đuôi ngựa lười biếng rủ trên vai. Cuối cùng là Lương Thanh Thanh. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây đậm thắt eo. Mái tóc dài như rong biển cũng không cố định. Tùy ý xóa tung. Bên tai đeo một đóa hoa đỏ tươi. Kết hợp với đôi giày đỏ trên chân càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Kỳ Yến Ngưng cẩn thận kiểm tra lại một lần tạo hình của mấy người. Rồi bảo họ đi quay phim. Còn mấy người nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Cũng không phải nói tạo hình này tinh xảo đến mức nào. Suy cho cùng họ đều là minh tinh. Dù là thảm đỏ hay chụp tạp chí, trang điểm đều cầu kỳ hơn nhiều. Trên người còn đeo đủ loại trang sức. Tạo hình hiện tại của họ bị giới hạn trong thân phận nhân vật trong phim. Trông không có vẻ sang trọng, ngay cả trang điểm cũng không theo đuổi sự hoàn hảo không tì vết, mà lại tràn đầy sức sống tự nhiên, khiến họ như thể trở về mùa hè năm 20 tuổi. Đó là sự tự do không ràng buộc, là vẻ đẹp tươi tắn và nhiệt liệt chỉ thuộc về học sinh. Mấy người nhìn nhau cười, đi ra ngoài, lên xe bảo mẫu đi chụp ảnh tạo hình. Còn bên này, Kỳ Yến ngưng lại nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, là từ phòng tạo hình bên cạnh truyền đến. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, đi về phía phòng tạo hình bên cạnh. Phòng tạo hình đó, các thành viên studio đáng lẽ đang làm tạo hình cho các vai phụ quan trọng. Theo tiến độ, lúc này tạo hình của họ hẳn đã hoàn thành hơn một nửa. Nhưng, trước mắt Kỳ Yến ngưng là một cảnh tượng hỗn loạn. Bốn vai phụ quan trọng, ba người đã hoàn thành tạo hình, đã về xe bảo mẫu chờ chụp. Còn lại một người thì đang giằng co với các thành viên studio. Mặc kệ các trợ lý tổ phục trang và hóa trang bên cạnh nói lời ngon ngọt, anh ta cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ ôm điện thoại không nói tiếng nào. Còn người đại diện của anh ta thì đang ở một bên nói móc. Tôi thật không biết diễn viên có lý giải riêng về nhân vật lại là sai sao? Hay là nói, các chuyên gia trang điểm và phục trang các người hiểu kịch bản sâu sắc hơn cả diễn viên? Nghệ sĩ nhà tôi chỉ muốn đổi một bộ quần áo thôi. Có khó khăn đến vậy sao? Thậm chí còn không cần các người chuẩn bị, chúng tôi tự mang theo. Trưởng tổ phục trang và hóa trang đều vẻ mặt ngượng nghịu. Nghệ sĩ này tên là Tông Minh, trong phim đóng vai học trưởng của nhóm nhân vật chính, là một người bề ngoài bất cần, thực tế lại rất có trách nhiệm, rất có sức hút nhân cách. Lúc trước thử vai, Tông Minh có thái độ khiêm tốn, ngoại hình cũng phù hợp với nhân vật, cho nên tuy kỹ năng diễn xuất của anh ta không tính là xuất sắc, cuối cùng tổng hợp xem xét vẫn chọn anh ta. Nhưng một người dựa vào thái độ để thắng được vai diễn như vậy, sao đến lúc chụp ảnh tạo hình lại gây rối lên? Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Yến ngưng cau mày, hỏi, làm tạo hình, sao lại cãi cỏ ầm ĩ? Còn chưa đợi trưởng tổ phục trang Mạnh Thanh và trưởng tổ hóa trang Ban Lực tiến lên giải thích, người đại diện đã lên tiếng trước, thái độ nịnh nọt, Kỳ lão sư, anh đến rồi. Nghệ sĩ nhà tôi cũng chỉ muốn đổi một bộ trang phục thôi. Trang phục cũng phù hợp với nhân vật. Anh tạo điều kiện cho đi. Nói rồi, anh ta tiến lên một bước, nhân lúc bắt tay với Kỳ Yến Ngưng, nhét hai tấm thẻ vào lòng bàn tay Kỳ Yến Ngưng. Người đại diện thấy sắc mặt anh khẽ động, chớp mắt, lại nắm tay Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng không lộ vẻ gì, bỏ tấm thẻ vào túi. Anh muốn đổi bộ trang phục như thế nào? Kỳ Yến ngưng mở miệng nói. Người đại diện mừng rỡ ra mặt, đưa tấm ảnh cứng đờ cho Kỳ Yến ngưng xem. Bộ này, Kỳ Yến ngưng nhàn nhạt liếc qua. Giữa mày giật mạnh, áo sơ mi trắng hoa đỏ nửa sơ vin, quần jean xanh cổ điển thắt lưng logo lớn bên hông, còn có xích lòe loẹt rủ xuống quần. Đây không phải học trưởng bất cần, đây là lưu manh đó. Kỳ Yến ngưng có chút khó nói hết lời nhìn người đại diện trước mắt và Tông Minh đang im lặng nhưng rất rõ ràng chú ý động tĩnh bên này. Trong lòng âm thầm nghi ngờ gu thẩm mỹ của họ. Anh nói, xin lỗi, đoàn phim không thể sử dụng bộ quần áo như vậy. Một bên, các thành viên studio vốn đang tức giận vì thái độ từ kiêu ngạo đến cung kính của người đại diện, thở phào nhẹ nhõm. Họ suýt chút nữa đã nghĩ rằng sếp mình sẽ đồng ý, vẻ mặt người đại diện thoáng thất vọng. Nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. À, không sao không sao, chúng ta còn có plan B, chúng ta còn có bộ này. Thế nào, người đại diện đưa một bức ảnh khác đến trước mắt Kỳ Yến ngưng. Vừa nói vừa nở nụ cười đầy ý, tôi biết như vậy không tốt lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên nghệ sĩ nhà tôi thích một nhân vật như vậy. Anh ấy đọc kịch bản mấy lần, tỉ mỉ viết tiểu sử nhân vật, vì nhân vật này còn cố ý mua sắm quần áo phù hợp với anh ấy. Thật sự rất dụng tâm, Kỳ lão sư, anh xem, Kỳ Yến ngưng nhìn bộ quần áo này, trông thuận mắt hơn nhiều. Các thành viên studio khác cũng thấy bộ trang phục này, lại vì lời nói của người đại diện mà có chút động lòng. Sắc mặt lộ rõ vẻ do dự, chẳng qua là một bộ quần áo. Bộ này rõ ràng rất hợp với nhân vật, cứ làm ầm ĩ như vậy cũng không ổn. Hay là cứ đồng ý đi, rất nhiều thành viên nghĩ như vậy. Nhưng, ánh mắt Kỳ Yến ngưng lại dần trở nên sâu thẳm. Anh cười như không cười nhìn người đại diện và Tông Minh. Kỳ Yến ngưng biết hai người kia đang giở trò gì. Bộ trang phục đầu tiên vốn không phải mục đích của họ. Bộ này mới là cháy nhà ra mặt chuột. Đây là một bộ quần áo hàng hiệu nhẹ. Tuy phù hợp với nhân vật, nhưng rõ ràng cao cấp và tinh xảo hơn trang phục của các thành viên khác trong đoàn phim. Nếu Kỳ Yến ngưng đồng ý lần này, sẽ còn lần sau, cho đến khi trang phục của Tông Minh toàn bộ biến thành hàng hiệu nhẹ. Như vậy, chờ phim phát sóng, Tông Minh mặc đồ rõ ràng tinh xảo hơn không chỉ có thể phát PR khoe mẽ, còn có thể mượn cơ hội này marketing hình tượng thiếu gia giàu có tự mang trang phục đi đóng phim và danh hiệu nam thần hàng hiệu để thu hút fan và lấy lòng nhãn hiệu. Thật là tính toán giỏi. Thế nhưng, người đại diện nói Tông Minh xem qua kịch bản mấy lần. Kỳ Yến ngưng nhìn bộ trang phục màu xanh đậm và đen phối hợp kia. Nhướng mày, nếu anh nhớ không lầm thì trong kịch bản giữa chừng từng nhắc đến một câu, học trưởng không mặc quần áo màu xanh lá cây. Tập 21, học trưởng ngồi ở vị trí nào xung quanh Tề Kiều khi học môn toán cao cấp? Kỳ Yến ngưng đột nhiên hỏi, không khí xung quanh tĩnh lặng vài giây, ánh mắt mọi người đều hướng về Tông Minh. Kỳ lão sư, cái này không liên quan đến tạo hình chứ? Người đại diện lau mồ hôi trên mặt, ngượng ngùng nói, Tông tiên sinh, nếu anh trả lời được câu hỏi này, thì vấn đề tạo hình dễ thương lượng. Kỳ Yến ngưng lạnh lùng liếc nhìn người đại diện, chuyển hướng Tông Minh nói, lúc này sắc mặt Tông Minh cũng khó coi. Thế nhưng, đối mặt với chuyên gia tạo hình nổi tiếng Kỳ Yến ngưng, anh ta hoàn toàn không có vẻ tự tin không kiên nhẫn khi đối mặt với các thành viên studio. Chỉ có thể miễn cưỡng hồi tưởng, bên phải hay là bên trái, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm mặt Kỳ Yến ngưng, cố gắng phân tích ra điều gì từ biểu cảm của anh. Suy cho cùng, trong khoảnh khắc Kỳ Yến ngưng cong môi, anh ta đã xác định được đáp án. Phía sau, anh ấy ngồi ở phía sau Tề Kiều. Tông Minh nói, Kỳ Yến ngưng tươi cười tăng thêm. Anh chắc chứ? Tông Minh lại bắt đầu do dự, trán bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh ta cắn răng một cái. Chắc chắn, Kỳ Yến ngưng lắc đầu. Biểu cảm của các thành viên studio xung quanh cũng rất kỳ lạ. Suy cho cùng họ cũng đọc kỹ kịch bản, không ngờ một câu hỏi đơn giản như vậy, Tông Minh cũng có thể trả lời sai. Tông tiên sinh, Kỳ Yến ngưng mở miệng, giọng bình tĩnh nhưng phảng phất như đánh vào lòng Tông Minh. Kiến nghị anh và người đại diện sau này đừng nói dối dễ bị vạch trần như vậy. Anh thậm chí còn chưa xem hết kịch bản một lần. Tập 21 tiết học toán cao cấp đó, học trưởng thay thế giáo viên bị bệnh lên bục giảng bài, chứ không ngồi ở dưới ghế. Kỳ Yến ngưng lắc đầu. Tông Minh và người đại diện lập tức đỏ mặt, mắt lộ vẻ khó xử. Hiện tại, Tông Minh tiên sinh đã xem qua kịch bản mấy lần, có thể bắt đầu làm tạo hình chưa? Kỳ Yến ngưng thong thả đứng đó, nhưng Tông Minh và người đại diện ai cũng không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của anh. Sắc mặt Tông Minh như táo bón, rất miễn cưỡng gật đầu. Mạnh Thanh, Ban Lực, đi làm tạo hình cho anh ta. Kỳ Yến ngưng nói, anh xoay người đi ra ngoài. Tông Minh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kỳ Yến ngưng ở cửa quay đầu lại, vẻ mặt rất ý vị sâu xa. Anh kẹp hai tấm thẻ giữa hai ngón tay, giơ lên cho mọi người trong phòng tạo hình thấy. Chuyện vừa xảy ra tôi sẽ nói toàn bộ cho đạo diễn Tằng. Mặc kệ là Tông tiên sinh không hợp tác làm tạo hình, hay là cái này, Kỳ Yến ngưng vẫy vẫy tấm thẻ trong tay. Ánh mắt dò xét, mọi người nhìn về phía đầu ngón tay anh. Hai tấm thẻ đó, rõ ràng là một thẻ ngân hàng và một thẻ phòng. Toàn bộ thành viên studio đều hít một hơi lạnh, dùng ánh mắt nhìn kẻ chủ động tìm chết nhìn Tông Minh và người đại diện. Khi Tăng Đức Hải biết chuyện này, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ông không ngờ, vất vả phỏng vấn lâu như vậy, kết quả đến lúc chụp ảnh tạo hình cũng đã xảy ra chuyện xấu. Tiểu Kỳ, xin lỗi, chuyện hôm nay là tôi không biết nhìn người. Tăng Đức Hải xin lỗi nói. Lúc này, tổ ảnh chụp của bốn diễn viên chính đã chụp xong. Tăng Đức Hải vốn dĩ tâm trạng vô cùng tốt, bởi vì hiệu quả chụp ảnh vô cùng tốt. Tốt hơn rất nhiều so với kết quả tốt nhất mà ông dự đoán. Cách chương.